Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, quả thực là vô tình. Có hối cải chi tâm, liền ở đây tự tuyệt. Không có, vậy ta tới giết ngươi. Tiếng nói còn đang vang triệt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cơ hồ nín thở, đột nhiên Lăng Lệ Nguyệt Trung Thu. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, khiếp sợ nhìn xem hắn. Bán đồ ăn lão hán nắm lấy cái tẩu tay không tự kìm hãm được run lên một cái, ngẩng đầu nhìn phía cái này hắn cũng không coi trọng thanh niên. Ngươi nói cái gì? Nhâm Bá Thiên cũng là sững sờ trong nháy mắt, tựa hồ không thể tin vào tai của mình. Sát ý nghiêm nghị, quát lạnh nói, vô tri tiểu nhi, đừng tưởng rằng mang theo Nhiếp Thiên Vệ liền có thể hoành hành. Ở Cổ Hoa Thành, ngươi một bộ này vĩnh viễn không làm được. Đại nhân, đi theo tiểu hài tử nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết, để Sở Ngọc nhìn xem. Ánh mắt của hắn không được tốt lắm. Nhâm Bá Thiên bên người, một trái một phải hai người phụ họa, quát tháo Nguyệt Trung Thu. Hai người bọn họ có thể tính là Nhâm Bá Thiên thủ hạ đắc lực nhất. Thực lực mạnh mẽ, một thân tu vi, Trang Nghiêm đã bước vào thuế phàm cảnh trung kỳ. Mặt khác hơn 10 người cũng gọi rầm rĩ lên, nhưng hơn phân nửa cũng là ngự không cảnh. Thuế phàm cảnh cường giả không đủ 10 người. Sở Ngọc nhường ngươi đến, sợ là không có nói cho ngươi ta thực lực. Nhâm Bá Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, trên mặt dâng lên một cỗ cười điên cuồng ý, thần sắc càng thêm lạnh lùng. Lập tức, cầm minh thú hống, thiên địa đại loạn, uy áp kinh khủng, để đám người run như cầy sấy. Mười mấy đầu che khuất bầu trời mãnh cầm trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trên đó đứng đầy người, một mảnh đen kịt, từng cái thân mang thiết giáp, lấp lóe lấy hàn quang. Đồng thời, đại địa chấn chiến, man thú hống khiếu, từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, đem một phiến này vì cái chật như nêm cối. Những cái này, không hoàn toàn là Nhâm Bá Thiên bộ hạ. Có người kinh hô, trong đó, có một con người mặc bạch sắc áo vải, che mặt kỵ sĩ hắn từng ở một cái khác đại thế lực gặp qua. Ha ha ha, ngươi cho rằng Sở Ngọc triệu tập những thế lực lớn khác, lão phu không biết ý nghĩa muốn như thế nào sao? Lão phu sớm đã chờ đã lâu. Vừa rồi, xem ở Sở Ngọc mặt mũi, thả các ngươi một ngựa. Hiện tại xem ra, ngươi cái này tiểu nhi quá không hiểu sự tình. Nhâm Bá Thiên đại thủ dương lên, lập tức bốn phương tám hướng, tất cả binh khí đều nhắm ngay Nguyệt Trung Thu một đoàn người. Trong đó, hơn phân nửa là lớn lực sát thương tiễn nỏ, trên chiến trường bị rộng rãi ứng dụng, bình thường tu sĩ gặp phải cũng phải lui tránh. Hô, hơn 100 Nhiếp Thiên Vệ tự động chuyển đổi trận hình, đem Nguyệt Trung Thu hộ ở giữa, trường thương màu đen chỉ phía xa bát phương, sát khí nghiêm nghị, không sợ chút nào. Ba vị thống lĩnh khoảng cách Nguyệt Trung Thu gần nhất, khống chế trận hình, bảo đảm Nguyệt Trung Thu an toàn. Nhâm Bá Thiên sớm có dự mưu, là bọn hắn bất ngờ. Nhưng là, trải qua huyết vũ giết chính bọn họ, loại tràng diện này muốn hù sợ bọn họ, hiển nhiên là không thể nào. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, sát khí vô hình đang tràn ngập, giống như chiến trường chân chính một dạng. Vì sao? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Vì sao đem chúng ta cũng bao vây ở bên trong? Chúng tu sĩ sợ hãi. Loại tràng diện này, vừa khai chiến, tất nhiên là ngươi chết ta sống. Đảm nhiệm thành chủ, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mời thả ta các loại rời đi. Có người hướng về phía trên cổng thành Nhâm Bá Thiên chắp tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có đúng không? Ngươi đợi là đi ngang qua, vẫn là nhìn lão phu chết như thế nào, cho là ta không biết. Hôm nay, giết không tha, nhớ kỹ, là cái này tiểu nhi hại chết các ngươi. Nhâm Bá Thiên bá đạo hết sức, dự định nhất cử đem những người này toàn diệt. Nguyệt Trung Thu trong lòng đột nhiên khẽ động, nhìn về phía Nhâm Bá Thiên, âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà cấu kết mặt khác hoàng triều. Ý đồ xúi dục, ngươi nói bậy bạ gì đó, ít đi ngậm máu phun người. Nhâm Bá Thiên có chút bối rối, lạnh lùng phủ định. Nguyệt Trung Thu cơ hồ có thể khẳng định đối phương có không cổ chi tâm, bởi vì hắn nghĩ tới Đại Hoang 88 cưỡi, có một chi đội ngũ như vậy tồn tại, mặc hắn Nhâm Bá Thiên làm sao bá đạo, tuyệt không dám cùng Nhiếp Thiên Hậu chính diện đối bính. Giải thích duy nhất, đối phương phía sau có kinh khủng thế lực ủng hộ, tối thiểu nhất có được cùng Cực Hoang Hoàng triều đối bính thực lực. Những người khác cũng đều giật mình, từ Nhâm Bá Thiên vẻ mặt nhìn ra một chút mánh khóe, thấp giọng nghị luận, giết. Nhâm Bá Thiên hai mắt phát lạnh, hét to như sấm, các ngươi cường công Nhâm Bá Thiên đám người, những người còn lại để ta giải quyết. Nguyệt Trung Thu hét lớn, lập tức làm ra quyết định, ba vị thống lĩnh không do dự, trực tiếp cùng Nhiếp Thiên vệ kết trận, đánh tới trên cổng thành đám người. Mà Nguyệt Trung Thu, bọn họ đều được chứng kiến đối phương năng lực, giờ phút này không có so với hắn càng thích hợp đối phó đại phiến người. Hưu, mũi tên nhanh như thiểm điện, khắp nơi đều là đáng sợ âm thanh xé gió. Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động, chí tôn lực lượng dâng trào, trong nháy mắt đem nghịch loạn không gian chi lực tăng lên tới cực hạn. Ông, hư không chấn động mạnh mẽ một lần. A, lệ, tiếng kêu thê lương vang vọng đất trời ở giữa, khiến cho mọi người tê cả da đầu. Chỉ thấy, hai đầu mãnh cầm chở đám người trực tiếp đứng ở Nguyệt Trung Thu vừa rồi vị trí. Bất luận là mãnh cầm, vẫn là hắn trên lưng đám người, giờ phút này, đều biến thành con nhím, máu tươi chảy đầm đìa. Đây là có chuyện gì? Đám người cho rằng mình nhìn lầm rồi, hoặc là đụng quỷ, bằng không thì hai đầu này mãnh cầm làm sao sẽ vọt tới Nguyệt Trung Thu vị trí? Chẳng lẽ là chán sống rồi? Phốp, phốp, còn đang đám người ngây người lục soát Nguyệt Trung Thu thời khắc, trên bầu trời, huyết vụ lần thứ hai bộc phát, chỉ thấy một bóng người như lôi tự điện, nhanh đến mức khó mà tin nổi, liền một đám cường đại tu giả mới chỉ nhìn thấy đến một đạo tàn ảnh, huống chi là một đám thực lực không mạnh quân sĩ. Nháy mắt, vài đầu che khuất bầu trời mãnh cầm, tất cả đều rơi thẳng xuống. Đây là cái gì đấu pháp? Đám người kinh hãi, nếu như chú ý nhìn, không khó coi gặp, cái kia ngã xuống mãnh cầm, toàn bộ đầu lâu nổ nát vụn, bị cái kia một bóng người một bàn tay hô nát. Keng, keng, keng, mặc dù Nguyệt Trung Thu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là tiễn nỏ càng là nhiều vô số kể. Đầy trời cũng là, một chút vẫn là đụng phải trên người hắn. Nhưng mà, thép tinh chế tạo tiễn nỏ, đánh sập Nguyệt Trung Thu trên người, toàn bộ đứt đoạn, tóe lên một chuỗi dài hỏa tinh, lại không bất luận cái gì thành tích. Hô, tiếng gió như sấm, một vệt sáng đón vô số tiễn nỏ, vọt vào trong đám người. Bành, đây là một loại cực kỳ thảm thiết tràng diện, chúng tu người đều không đành lòng nhìn thẳng, càng không nói đến dân chúng bình thường. Cái kia một vệt sáng đi tới chỗ, tất cả mọi người sụp đổ, không có khả năng sẽ chống nổi chiêu thứ hai. Thậm chí, liền bọn họ ngồi xuống da dày thịt béo man thú cũng là chịu đựng không được, toàn bộ bị đánh gục tại chỗ. Đây con mẹ nó không phải hổ vào bầy dê, mà là bạo long vào bầy cừu a. Một đám tu sĩ lưng phát lạnh, Nguyệt Trung Thu cái kia tuấn giật khuôn mặt, thỉnh thoảng ở tại bọn hắn trong đầu hiện lên. Ông, cát đỏ đầy trời, những nơi đi qua, quét sạch tất cả, hiện trường không có cái gì lưu lại, bị cái kia dày đặc cát đỏ đánh trở thành hư vô. Đại địa phía trên đen nghịt một mảnh, nháy mắt trống rỗng một mảnh, giống như là bị rõ ràng đi ngang qua sân khấu một dạng. Quả thực là vô tình. Đến đây, ở toàn trường lao nhanh một đạo thẳng tắp, dáng người chậm lại. Hắn giống như là sát thần giáng lâm đồng dạng. Túng Thiên đi, một bước vượt qua hướng trên cổng thành. Vừa rồi những người kia là đến khôi hài sao? Chúng tu sĩ ở trên mặt đất nhìn hồi lâu, mắt sắc người, chỉ nhìn thấy một chút thật nhỏ thịt mạt, không biết là man thú hay là nhân tộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.